Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 35, kỳ Jurassic và người bạn quá cố của Pisuter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một thời kỳ huy hoàng nhất của trái đất cách đây 200 triệu năm về trước. Kỳ Jurassic, có thể là mọi nhà khoa học đã tìm được nhiều thông tin hữu ích cho nhân loại về thời kỳ này. Nhưng nhóm bạn Sunflower và Liam, họ đã có một phát hiện mới sau khi dùng chiếc chìa khóa thế giới. Và họ đã ngược dòng thời gian để tìm hiểu về thời kỳ này. Sunflower lại tiếp tục kể cho Marigold về chuyến hành trình. Cánh cổng không gian mở ra. Penny xuất hiện và từ từ đáp xuống mặt đất. Ôi, thật hùng vĩ. Won, Nat tròn mắt. Đúng vậy Won, Nat. Rất là hùng vĩ, Pisuter nói, mình háo hức quá, Sunflower nói, không vui chút nào, thôi mà em Pick, cậu đã đồng ý với anh hàng xóm là sẽ dùng khả năng phân tích địa hình bằng công nghệ của cậu rồi sao? Pisuter nói, nhưng tại sao lại lôi mình đến đây trong lúc mình đang dùng lập trình chứ? Hì hì hì, Won, Nat và Pisuter cười. Không thể tin là mình lại phải làm việc này. Cậu làm được mà em Pick. Liam nói. Đương nhiên là tôi làm được. Tôi bắt đầu đây. Em Pick bật ánh sáng từ mắt của cậu ấy và sau đó là một vòng sáng màu lục lan tỏa trên mặt đất. Nó gần như lan ra khắp tất cả những khu rừng và ngọn núi. Về phía trước 55 km từ nơi của chúng ta đang đứng. Hướng tây qua bắc. Có khá nhiều núi lửa, rừng cây hơi thưa thớt, chỉ có một dòng sông lớn chảy theo hướng đông bắc, chiều rộng của con sông là 200 mét, nếu tính cả những đoạn uốn éo thì nó dài hơn 350 km. Núi cao chỉ tập trung ở phía tây, còn lại thì địa hình khá ổn định ở phía bắc, nhưng nơi đó rừng cây rất rậm rạp, lại có đầm lầy, hơi khó để di chuyển. Vậy cậu hãy cho tôi biết hướng nam là gì đi. Liam nói. Một vòng sáng lại xuất hiện và lần này nó lan ra với tốc độ khá nhanh. Chúng ta không nên tới đó. Vì một vực sâu đã tách hai phần bề mặt ra với kích thước 50 mét. Vậy là đủ thông tin rồi. Chúng ta đi nào. Cảm ơn em Pick. Liam liền lấy ba lô trong Penny và mang lên. Anh không có quên điều gì chứ? Em Pick hỏi, cả nhóm quay lại nhìn em Pick. Đây là thời kỳ thống trị của các loài bò sát, và vua của loài bò sát. Anh chắc cũng biết chứ. Khủng long, Liam trả lời. Khủng long là gì vậy? Won, Nat hỏi. Đó là giống bò sát cổ xuất hiện ở kỳ Tam Điệp hay còn gọi là kỳ Jurassic. Chúng là những loài động vật hung hăng nhất của lịch sử. Chúng có 6 nhóm khác nhau và mỗi nhóm có số lượng không dưới 500 cá thể. Liam nói, không sai, tôi biết là các bạn dũng cảm, nhưng những con khủng long sẽ không bỏ qua con mồi mà chúng bắt được đâu. Đặc biệt là những con thằn lằn sấm. Không sao đâu em Pick, chúng tôi không chỉ dũng cảm mà còn thông minh nữa. Liam cười, thôi được, các bạn phải cẩn thận đấy. Em Pick nói rồi biến mất trước mặt cả nhóm Sunflower. Đi nào các bạn, chúng ta đã có thông tin về địa hình ở đây rồi. Nhưng em Pick nói là, núi cao tập trung ở phía tây, còn phía nam lại có một vực sâu. Vậy nghĩa là gì? Pisuter hỏi, chỉ có phía bắc là hướng đi ổn định nhất, chỉ cần chịu khó một chút thôi. Chúng ta cần tìm những plan ở thế giới này. Liam nói. Nhóm Sunflower bắt đầu di chuyển về hướng bắc. Họ đang dần đi sâu vào khu rừng. Các bạn, mình ghét khi phải thừa nhận rằng, lão tiến sĩ thật sự rất tài giỏi đấy. Pisuter nói, sao cậu lại nói lão tiến sĩ như vậy? Won, Nat hỏi, tôi đồng ý với Pisuter. Nhưng dù sao bản thân tôi cũng đã nói về điều này rồi. Giờ thì chẳng còn muốn nhắc lại nữa. Liam nói, xin lỗi anh, Pisuter nói, ta hãy nói chuyện của bạn đi Pisuter. Bạn còn nhớ chị Phi Pisuter đã nói gì không? Ý của anh là chị tôi. Đúng vậy. Thật sự thì tôi cũng luôn nghĩ về điều đó hằng đêm. Tôi không biết là đến khi nào mình mới được gặp lại gia đình của mình nữa. Đừng buồn Peter à, cậu sẽ sớm gặp lại họ thôi. Sunflower nói. Đúng vậy đó Peter. Won, nắt lắm tới. Wobby, khục khục khục. Ha, cả nhóm Sunflower ngạc nhiên. Khục khục, tiếng ho sao? Liam lắng tai nghe theo hướng của tiếng ho. Khục khục khục, hướng này, đi nào các bạn. Liam liền dẫn nhóm Sunflower đi vào một nơi phía trước khu rừng mà họ đang đi. Một đầm lầy khổng lồ. Cả nhóm Sunflower ngạc nhiên. Khục khục khục, chúng ta vào hang động kia xem. Chúng tôi đã đợi các bạn rất lâu rồi đấy. Từ lâu tôi đã nghĩ chắc gì có ai đến đây ngoài bọn zombie chứ. Ông là ai vậy? Peter hỏi. À hát, cậu không nhớ cũng phải. Mình là một thành viên trong gia đình đậu. Nhưng có lẽ do khoảng thời gian này quá xa xôi như thế này nên mình đã trở nên như vậy. Mình là Primal Peter. Lúc đầu khi nghe chị Phai nói là mình có một gia đình. Lúc đó mình cứ nghĩ đó là những người anh em, bố và mẹ của mình. Nhưng sao lại? Thật sự thì chúng ta được người chủ làm vườn lúc đó mang về trồng từ nhiều nơi khác nhau. Và chỉ riêng chúng ta là nhà họ Đậu, nên mình đã coi chúng ta như là một gia đình. Nhưng vì Phai Peter lớn tuổi nhất nên cô ấy muốn làm chị của chúng ta. Và vì cậu nhỏ tuổi nên chị ấy rất quan tâm đến cậu lúc cậu bị đẩy vào cánh cổng không gian đó. Vậy thì, mọi thứ trước giờ mình suy nghĩ, đều không phải sao. Peter trở nên buồn bã. Trước khi rời khỏi đây thì Phai nhờ mình nhắn nhủ một vài điều cho đến khi cậu tới đây. Đó là vẫn còn một plan thuộc họ Đậu mà chị ấy muốn tiếp tục tìm kiếm. Và ngày mà plan đó được tìm thấy thì cũng là ngày tất cả chúng ta cùng sum họp với nhau. Peter vẫn không nói gì. Nếu như khoảng thời gian này khiến cho cậu trở nên như thế này. Không lẽ các bạn khác cũng giống như cậu đúng không? Liam hỏi. Đúng vậy. Khục khục khục. Cậu không sao chứ? Liam lo lắng. Không sao. Những plan ở cùng mình cũng đều là Primal. Đó là Primal Sunflower, Primal Potato Mai, Primal Uon, Nut và Perfume, Serum. Sao những cái tên đó giống với bọn mình quá vậy? Uon, Nut hỏi. Các bạn cứ coi tụi mình là plan quá cố của các bạn đi. Plan quá cố sao? Cả nhóm Sunflower ngạc nhiên trừ Peter. Vậy còn, bọn zombie thì sao? Liam hỏi. Hiện tại thì các bạn của mình đang tìm kiếm bọn zombie để ngăn chặn việc kết bạn giữa chúng và khủng long. Kết bạn sao? Sunflower ngạc nhiên. Khủng long sao? Won, Nắt tròn mắt. Lão tiến sĩ đã nói điều này từ nhiều năm trước. Zombie sẽ ngày càng hùng mạnh khi có sự bảo vệ và hỗ trợ của khủng long. Cho đến khi kỳ Jurassic chấm dứt và khủng long có bị tuyệt chủng thì zombie vẫn sẽ tồn tại. Ra là vậy, vì sau khi kỳ phấn trắng này kết thúc thì sự hình thành loài người cũng xuất hiện. Lão tiến sĩ đang lợi dụng loài khủng long để duy trì bọn zombie. Cuối cùng thì mình cũng hiểu vì sao mà Peter nói lão tiến sĩ tài giỏi rồi. Won, Nat nói. Nhưng anh đã nói là khủng long sẽ không bỏ qua con mồi mà chúng bắt được hay sao? Sunflower hỏi. Đúng như vậy. Khủng long là một loài cai trị của thời kỳ này. Chỉ một khả năng khiến cho chúng nghe theo bọn zombie đó là ép buộc. Có thể một thứ gì đó đã tác động đến chúng. Một thứ rất đáng sợ. Liam nói. Nói đúng đấy anh bạn. Một giọng nói xuất hiện từ trước cửa hang. Cách chương.